Chàng rể phế vật, chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 903. Vô số bóng đen lao đi trong đêm, phóng người về phía biệt thự nhà họ Lê, từng đợt gió vun vút lao trong không khí. Ẩn sát hai không cần phải giấu giếm gì, chúng chỉ vung tay giết người, giết chóc không ngừng. Bên trong biệt thự nhà họ Lê, mỗi người đều mang trong mình những dòng suy nghĩ phức tạp. Lê Kim Huyên ngồi trong phòng làm việc, rèm cửa đều kéo hết lên. Cô không đành lòng nhìn cảnh tượng đẫm máu bên ngoài, mặc dù biết hệ thống phòng thủ của biệt thự rất mạnh, nhưng cô vẫn thấy hơi lo lắng. Lê Kim Huyên cứ ở trong phòng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Dẫu sao, cảnh tượng đẫm máu bên ngoài cứ không ngừng tiếp diễn, bảo cô làm sao mà yên tâm được. Trong phòng khách biệt thự, Tô Loan Loan vẫn tựa người vào sofa như cũ, bình thản xem TV. Bên ngoài, những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm đen. Nhưng cô ta làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Đồng thời, lúc này bên trong phòng giám sát, đội trưởng đội vệ sĩ đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, trên màn hình tất cả hình ảnh xung quanh biệt thự đều hiện lên rõ ràng. Đội trưởng, lại thêm một nhóm võ sĩ nữa. Nhóm thuộc hạ mặt mày khẩn trương nói, chỉ thấy trên màn hình, ở cuối con phố yên tĩnh. Một nhóm ninja áo đen đột nhiên xuất hiện, nhìn giống như những bóng ma, lao thẳng về phía biệt thự. Mặt đội trưởng đội vệ sĩ trở nên ngưng trọng, anh ta chăm chú nhìn đám ninja bịt mặt trên màn hình theo dõi. Anh ta phát hiện, nhóm võ sĩ này khác hẳn với nhóm trước đó. Nhóm đầu tiên ẩn mình trong bóng đêm, hành động trong yên lặng. Còn nhóm này lại chẳng có ý định trốn tránh gì cả. Trực tiếp xuất đầu lộ diện, lao như bay đến, mang theo sát khí khiến người ta sợ hãi. Kích hoạt hệ thống tấn công bằng tia hồng ngoại, chặn không cho bọn chúng vào trong. Trong biệt thự nhà họ Lê, vũ khí hồng ngoại từ từ nóng lên, tất cả vũ khí đều đã được kích hoạt nhắm vào nhóm ninja đang lao đến trong đêm tối. Trong phòng khách, Tô Loan Loan khẽ quay đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ sát đất bằng kính. Trong màn đêm thăm thẳm, sát khí lan tràn trong không gian. Tô Loan Loan suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài biệt thự. Trong phòng giám sát, tất cả tia LED hồng ngoại đã được làm nóng và kích hoạt, đêm nay đã định là một trận tắm máu. Đột nhiên, đội trưởng đội vệ sĩ nheo mắt một cái, chỉ thấy một bóng đen trong màn hình giám sát đang từ từ đi về phía bên ngoài biệt thự nhà họ Lê. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó không phải là vệ sĩ của Tổng Giám đốc Lê sao? Cô ấy đi ra ngoài làm gì? Đội trưởng đội vệ sĩ kinh ngạc, bên ngoài đang ngập mùi sát khí, mà bạn của cô chủ Lê lại đi ra khỏi biệt thự. Điều này quá nguy hiểm, mau, lập tức ngăn cô ấy lại. Đội trưởng đội vệ sĩ khẩn trương ra lệnh. Đến cổng biệt thự, Tô Loan Loan nhẹ bước đi về phía ngoài, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, cô ơi. Nơi này rất nguy hiểm, cô mau trở về đi. Mấy vệ sĩ mang vẻ mặt hốt hoảng, chạy đến ngăn Tô Loan Loan lại. Có nhóm ám sát đang đánh tới, cô mau về đi. Đội vệ sĩ kinh hoàng, muốn ngăn cản Tô Loan Loan. Nhưng Tô Loan Loan lắc đầu, thân thù như một bóng ma, ngay lập tức nhảy lên, thoát khỏi vòng vây của họ. Giờ đây cô đã đứng ngay cổng biệt thự, giọng nói như vọng lại từ bầu trời đêm. Các người đều lui hết đi, đám ninja này cứ giao cho tôi. Nhân viên an ninh trong biệt thự nghe vậy, sắc mặt đều thất kinh, tất cả đều choáng ngợp trước câu nói ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giám sát, đội trưởng đội vệ sĩ làm ra sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cách chương.